Truyền nhân thần y, chương 498, C498, yên tâm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng lúc này, một bác sĩ từ trong phòng bước ra, tháo khẩu trang vẫn không quên dùng tay quạt, mùi bên trong thực sự làm người ta sặc không chịu nổi. Bác sĩ, con trai tôi thế nào rồi? Tề Dự lập tức tiến lên nắm tay bác sĩ hỏi. Yên tâm đi, không có trở ngại gì lớn, chỉ là tụt huyết áp, mất nước quá nhiều. Hơi kiệt sức thôi, tôi đã truyền dịch dinh dưỡng cho cậu ấy, giờ đã tỉnh rồi. Bác sĩ nói xong làm động tác mời, ý bảo người nhà đã có thể vào. Tề Dự dẫn đầu đẩy cửa bước vào, Tề Ninh thì theo sát ngay phía sau. Lúc này Tề Hoan nằm yếu ớt trên giường, ngay cả sức lực nâng tay cũng không có. Thấy cha mình, anh ta ấm ực rơi nước mắt như một đứa trẻ. Nhìn đến đây, Tề Dự lập tức đau lòng, ngồi bên mép giường nắm lấy tay Tề Hoan. Giọng hơi nghẹn ngào hỏi. Hoan nhi của cha, con không sao chứ? Tề Hoan dãy giụa vài cái, rồi nhấc mép miệng, dùng giọng khàn đặc trầm thấp nói một chữ. Nước, bộ dạng Tề Hoan bây giờ, nào còn có dáng vẻ thiếu gia ngạo mạn không ai bì nổi trước mặt Tô Vũ nữa đâu. Cả người như dân tị nạn hấp hối, dáng vẻ chỉ còn một hơi thở. Nước, nước, mau lấy nước, Tề Dự quay người luống cuống tay chân liên tục nói. Tề Ninh rót một cốc nước. Đưa cho Tề Dự, nào Hoan nhi, uống từ từ thôi. Tề Hoan, uống cạn sạch một hơi cốc nước lớn, chắc cả đời này anh ta cũng chưa từng thấy, hóa ra nước cũng có thể ngon đến vậy. Uống chút nước làm ướt cổ họng, Tề Hoan TH ở dốc vài hơi lại nói. Đói, nhưng cho dù có đói, Tề Hoan tự thấy mình có thể ăn cả một con bò, nhưng trước khi chưa hồi phục thể lực thì tuyệt đối không được ăn. Bởi với tình trạng của anh ta bây giờ, chắc chắn sẽ ăn như sói như hổ, đến lúc đó ngộ nhỡ bị nghẹn thì sẽ là chuyện rất nguy hiểm. Hoan nhi, con đừng nóng vội, nghỉ ngơi cho khỏe đã, cha đã dặn dò xuống bếp rồi, tối nay sẽ nấu món con thích nhất. Nghe Tề Dự nói nấu món mình thích nhất, Tề Hoan lập tức thèm đến mức li ba mét môi. Lúc này, Tề Ninh đứng sau lưng Tề Dự lên tiếng hỏi. Đúng rồi, em trai, rốt cuộc là ai làm em thành ra thế này, không nhắc còn đỡ. Vừa nhắc đến chuyện này, khóe mắt Tề Hoan đỏ lên, nghiến răng nghiến lợi nói. Tên khốn đó, lần sau con nhất định phải lột da bóc gân hắn. Tên khốn nào, từ từ nói rõ xem nào. Tề Dự ra ngực Tề Hoan, an ủi tinh thần của anh ta. Sau đó, Tề Hoan kể lại chiến tích của mình ở Tân Hải, cùng với việc mình bị đánh bất tỉnh đóng gói gửi về như thế nào. Nghe xong, Tề Dự nhíu mày, vậy theo con nói. Người mang đồ vật đi khỏi biển đen là một thanh niên, hơn nữa thanh niên đó có chút thế lực ở Tân Hải. Không chỉ vậy, rất có thể, họ đã liên thủ với Sơn Trang Quy Vân đúng không? Tề Hoan gật đầu ấm ức nói. Cha, con bị bọn chúng tính kế rồi, vốn dĩ con nghĩ Sơn Trang Quy Vân và Cẩm Thượng Cư chúng ta đều là thế gia, lại luôn có giao tình tốt. Ai ngờ Điền Tư Manh, con nhỏ độc ác đó, lại lợi dụng lòng tin của con với nó để gài bẫy con. Nếu không, con đã mang đồ về thuận lợi rồi. Nói xong Tề Hoan vừa đấm ngực vừa dậm chân tức giận. Anh ta còn tưởng mình đã nắm chắc phần thắng. Nào ngờ vẫn cách xa mục tiêu trong tưởng tượng. Nếu không phải tử sĩ huyễn giả của Sơn Trang Quy Vân chặn đường hành động của họ, thì phần lớn người mà Tề Hoan mang đi sẽ chết không toàn thây. Nếu không phải hôm đó tâm trạng Tô Vũ khá tốt, Tề Hoan cũng chẳng có cơ hội nằm đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hừ. Đúng là khinh người quá đáng, bao năm nay Cẩm Thượng Cư chúng ta không màng chuyện đời, thật sự coi chúng ta dễ ăn hiếp sao? Ninh Nhi, mau chuẩn bị đi, cha muốn tự mình đến Tân Hải, xem thử rốt cuộc là ai dám không coi Cẩm Thượng Cư chúng ta ra gì. Tề Dự nắm chặt hai tay, đấm mạnh xuống đùi nói, bác sĩ Tiêu, đây là kết quả kiểm tra lần thứ ba của bệnh nhân, cô xem qua đi. Thành phố Tân Hải, bên ngoài phòng bệnh của Điền Tiểu Quân. Một y tá đưa tài liệu kiểm tra trong tay cho Tiêu Tuyết Ni. Ồ, được rồi, Tiêu Tuyết Ni nhận lấy cười nói. Từ sau lần Tô Vũ điều trị cho Điền Tiểu Quân, tình hình của cậu ta đã dần ổn định. Tối hôm đó đã tỉnh lại, Tiêu Tuyết Ni làm kiểm tra toàn thân cho cậu ta theo quy trình của bệnh viện. Kết quả cho thấy, trong cơ thể Điền Tiểu Quân không phát hiện tế bào bạch huyết nữa. Điều này khiến Tiêu Tuyết Ni vừa thấy hợp tình hợp lý, vừa bất ngờ ngoài dự đoán. Để xác định thêm, cách một ngày Tiêu Tuyết Ni lại kiểm tra toàn thân cho Điền Tiểu Quân một lần. Đến giờ đã là lần thứ ba, kết quả kiểm tra giống y hệt hai lần trước. Cách chương.